Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chúng ta đều tin, chương 607, chúng ta đều tin, hơn ngàn đạo sư, toàn bộ thành tựu trung phẩm cảnh, đây là khó có thể tưởng tượng thành tựu, đám người tiếng hoan hô liên tiếp, mà Phương Bình, cũng là vẻ mặt tươi cười. Mà võ có thể trưởng thành đến một bước này, cũng không phải là cá nhân hắn công lao. Có thể Phương Bình không liệu sẽ nhận chính mình nỗ lực cùng công lao. Nhìn thấy những đạo sư này nhóm thực lực tăng trưởng, rất có một cỗ hài tử nhà mình trưởng thành cảm giác. Mặc dù những này, hài tử, rất đúng người đều có thể làm hắn ra ra nãi nãi. Bất quá, ai quan tâm niên kỷ a? Dưới trận ồn ào náo động sôi trào âm thanh còn tại tiếp tục. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chư vị lão sư, an chớ vội, đạo sư đi vào trung phẩm thời đại. Đây là việc vui, đáng giá chúc mừng. Bất quá, giữa sân đạo sư trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Khi thật tổ chức trận này trước hội nghị, mọi người liền có chuẩn bị. Trong đám người, La Nhất Xuyên trầm giọng nói, là muốn phát động cùng thiên môn thành quyết chiến sao? Nếu như là, vậy ta không có ý kiến. Làm chiến, ngoặc kép, làm chiến, ngoặc kép, nhất định phải chiến. Một cái giáp huyết hải thâm cừu. Ở đây, ai không có lão sư, đồng học, học sinh, thân nhân chết tại thiên môn thành đám người trong tay. Ngoặc kép, đao phủ muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy? Ngoặc kép, nghe nói bọn hắn muốn rút lui đến yêu quỳ thành hậu phương. Tu dưỡng sinh tức, chúng ta không thể chịu đựng. Ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, chiến, ngoặc kép, đầu tiên là nghị luận. Càng về sau, đó chính là cùng kêu lên hét to. Chiến, ngoặc kép, quần tình anh dũng. Nếu như tại học sinh bên trong nhấc lên, chưa chắc sẽ gây nên mọi người cộng minh. Có thể cái này hơn ngàn đạo sư, đại bộ phận đều chinh chiến địa quật mấy chục năm, nhất là thiên môn thành, kia là lẫn nhau đều là không cách nào tiêu tan nợ máu. Mà võ đám người, cũng tay nhiễm thiên môn thành đám người máu tươi. Đồng dạng, thiên môn thành giết chóc vô số. Hai tay cũng dính đầy mọi người tại chỗ thân bằng hảo hữu máu tươi. Thù này khó tiêu, võ đại không tránh chiến, không e sợ chiến, làm chiến tất chiến, ngoặc kép, lão gia tử hứa qua chừng chợt quát lên, không muốn xuất chiến đạo sư, có thể không xuất chiến, không bắt buộc, bất quá chúng ta những này lão cốt đầu, kia là nhất định sẽ xuất chiến, ta cả đời này. Thu 32 vị học sinh, tử tại thiên môn thành trong tay học sinh, 23 người, hảo hữu của ta, thê tử của ta, đều chết tại thiên môn thành đám người trong tay. Huyết hải thâm cừu, nguyên lai tưởng rằng đời này mang theo di hài, chết già ở giường bệnh phía trên. Bây giờ, đã có cơ hội, có chết, cũng muốn cắn xuống bọn hắn một khối huyết nhục. Lấy an ủi chiến tử đám người trên trời có linh thiêng. Ngoặc kép, không thể để cho đao phủ cứ đi như thế. Làm chiến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình đều không nói gì. Những này kích động đạo sư. Từng cái nhiệt huyết dâng lên. Chiến ý dạt dào. Dù là một chút tuổi trẻ đạo sư. Giờ phút này cũng là nắm chặt nắm đấm. Hét to muốn chiến. Cái này 60 năm qua, ma đô bên này, ngoại trừ quân bộ, là thuộc ma đô võ đại chiến tử võ giả nhiều nhất. Quân bộ là quân võ giả, mà lại thường xuyên đổi nơi đóng quân, ngoại trừ hiện tại đóng quân cái này một nhóm. Phía trước chiến tử vị kia quân võ giả, chiến hữu của bọn hắn, hiện tại chưa hẳn còn tại ma đô. Có thể ma võ khác biệt, ma võ đạo sư. Cơ hồ đều cắm rễ tại ma võ. Luận cừu hận, không ai so ma võ đối thiên môn thành càng hận hơn. Phía dưới, Dù là ngày thường lười nhác lẫn vào những chuyện này Tần Phượng Thanh, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Quát, không nguyện ý xuất chiến, lưu thủ trường học là được. Nguyện ý xuất chiến, vậy liền đi địa quật. Đều là võ giả, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người nhìn về phía hắn. Tiểu tử này, lúc này mới vừa thành đạo sư, liền dám khinh thường bọn hắn rồi. Có người khẽ nói, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng đi, đừng bước cha ngươi theo gót, cho ngươi lão Tần nhà lưu cái loại đi. Ngoặc kép, ta cái gì ta, lão tử ngươi khi còn sống, ta liền khuyên qua hắn, bằng không đều không có ngươi, ngươi còn dám cùng ta kêu gào. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt ngượng ngùng, ý gì, hợp lấy cha ta sinh ra ta, vẫn là ngươi thuyết phục. Tốt a, khả năng không nhỏ. Nói chuyện vị này hắn nhận biết, cũng là lão hiệu trưởng kia một đời võ giả, rất lớn tuổi, nói khuyên qua hắn lão tử, xác suất không thấp. Trên đài, Phương Bình thấy cảnh này, nhìn một chút Ngô Khuê Sơn đám người, Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, đã như vậy, vậy bây giờ bỏ phiếu. Võ giả tôn từ bản tâm, không muốn nhận những người khác quấy nhiễu. Chiến vẫn là không chiến, tất cả mọi người có ý nghĩ của mình. Từ đại cục nhìn lại, hiện tại xuất chiến chưa hẳn đối ma võ có lợi. Không muốn xuất chiến không có nghĩa là nhát gan, không có nghĩa là không dám chiến. Ta ma võ thầy trò không có hèn nhát, lần này quyết chiến có chút vội vàng cùng đột ngột, nguyên nhân ở chỗ Thiên Môn Thành rút lui. Bằng không chúng ta có thể tiếp tục chờ. Chúng ta muốn báo thù, không nhất thời vội vã. Nhưng bây giờ, chúng ta đợi không được nữa. Cho nên mới có lần này hội nghị. Mọi người bỏ phiếu đi. Đồng ý xuất chiến, nhấc tay, ngoặc kép, rầm rầm, đồng loạt nhấc tay động tác, mang đến một trận gió vang. 1033 người, ngoại trừ Phương Bình mấy người bọn hắn. Giờ khắc này, nhấc tay người gần ngàn người, có người không có nhấc tay, nhưng số lượng cực ít. Võ giả ý chí kiên định cũng rất ít lại nhận những người khác ảnh hưởng. Giờ khắc này không có nhấc tay trong đám người, có người chậm rãi nói, xuất chiến ta kỳ thật không có ý kiến, có thể ta cảm thấy ma võ hay là muốn chừa chút căn cơ. Đạo sư ở trong ít nhất phải lưu lại 200 người mà đối đãi đến tiếp sau. Toàn trường xuất chiến, một khi vậy ta ma võ liền triệt để đứt rễ cơ. Ta thậm chí đề nghị lưu lại một vị tông sư. Phương Bình, ngươi còn trẻ. Phương Bình cười nói, lão sư, ta chiến lực cường đại, không xuất chiến khó mà làm được. Bất quá ngài nói có đạo lý, là cần lưu thủ một nhóm người. Mặt khác, cao phẩm ở trong, Phương Bình nhìn quanh mấy người. Hoàng Cảnh gặp Phương Bình nhìn về phía hắn, cười lắc lắc đầu nói, cao phẩm muốn lưu liền lưu ngươi, ngươi không lưu lại, kia đều đi tốt. Bất quá, Hoàng Cảnh cũng nhìn thoáng qua những người khác, cuối cùng như ngừng lại Trần Chấn Hoa trên thân, chậm rãi nói, Trần Viện Trường, ngươi lưu lại đi. Ngoặc kép, Hoàng Hiệu Trưởng, ta, ngươi nhanh tinh huyết hợp nhất, mà lại tại ma võ thời gian rất dài, đối ma võ hết thảy đều rất rõ ràng. Tiếp qua mấy năm, ngươi hẳn là có thể bước vào cao phẩm cảnh. Ngươi lưu lại, chúng ta chiến lực sẽ không lọt vào tổn thất quá lớn. Cũng coi là vì ma võ lưu căn. Trần Chấn Hoa một mặt không cam lòng, cứ việc niên kỷ không nhỏ, có thể giờ phút này vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hồi lâu, Trần Chấn Hoa trầm giọng nói, tốt, ta lưu lại. Ngoặc kép, cuối cùng, hơn ngàn đạo sư bên trong, có 120 người lưu lại. Có người tuổi trẻ, có trung niên, cũng có lão nhân. Những người này đều là một mặt không cam lòng, nhưng lại minh bạch, lưu thủ có lẽ so với chiến trách nhiệm càng nặng. Mà võ một trận chiến này, nếu như tổn thất nặng nề, bọn hắn những người này chính là dẫn đầu ma võ quật khởi lần nữa căn cơ. Xác định rõ xuất chiến người, lưu thủ người, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, tất nhiên để mọi người xuất chiến, vậy chúng ta cũng không đánh không chuẩn bị cầm. Ngoặc kép, tử thương thảm trọng, cũng không phải ta Phương Bình phong cách. Ngoặc kép, ta hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Ngoặc kép, đương nhiên, lời này không phải tùy tiện nói một chút là được. Thiên Môn Thành bây giờ trung phẩm võ giả còn có hơn 1000 người. Thấp phẩm võ giả gần vạn người. Ngoặc kép, võ giả chém giết, ngoài ý muốn khắp nơi đều là. Sao có thể thật như ta mong muốn? Không bị thương tích gì. Toàn bộ còn sống trở về. Dứt lời, Phương Bình trước mặt bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện đại lượng năng nguyên tinh. Đám người có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Cái đồ chơi này năng lượng hao tổn rỗng. Xuất ra những này làm gì? Sau một khắc, càng khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Phương Bình bỗng nhiên nện một phát nện hướng mình. Nện chính mình miệng phun máu tươi. Nện kim thân đều tại bạo liệt. Phương Bình, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn kinh hãi. Tiểu tử này, muốn làm gì? Rất nhanh, đám người thấy rõ. Phương Bình trên thân đột nhiên tuôn ra đại lượng bất diệt vật chất. Phương Bình khẽ quát một tiếng. Những này bất diệt vật chất, nhào nhào tràn vào những cái kia trống không năng nguyên tinh. Mà Phương Bình, còn tại không ngừng từ sáng tạo. Phục sinh võ giả, Ngô Khuê Sơn một mặt phức tạp. Phương Bình thế mà lựa chọn tự sáng tạo chính mình. Sinh ra bất diệt vật chất dung nhập năng nguyên tinh. Đây là, muốn cho mọi người sau cùng cứu mạng thủ đoạn sao? Bất quá, rất nhanh Ngô Khuê Sơn liền chấn kinh. Phương Bình bất diệt vật chất, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Phương Bình bản nhân cũng đang không ngừng tự sáng tạo chính mình. Phục sinh võ giả thụ thương, sẽ sinh ra bất diệt vật chất. Điểm này hiện tại người biết không ít. Có thể phục sinh võ giả bất diệt vật chất, cũng là có hạn. Theo Trấn Tinh Thành một vị nào đó mập mạp nghe được tin tức. Phục sinh võ giả bất diệt vật chất, kỳ thật cũng liền có thể so với đồng dạng bát phẩm chừng phân nửa. Hao tổn rỗng, kỳ thật liền không có. Mà bây giờ, Phương Bình phóng xuất ra bao nhiêu? Bất diệt vật chất tính toán đơn vị, giống như không có, cũng không ai thống kê qua. Có thể bát cửu phẩm võ giả, trong lòng vẫn là có ít. Phương Bình phóng thích bất diệt vật chất, giờ phút này đều đã vượt qua cửu phẩm võ giả bất diệt vật chất. Không, không chỉ một vị cửu phẩm. Tuyệt đỉnh, chẳng lẽ, giờ khắc này, mấy vị tông sư đều là biến sắc lại biến. Vị này, phục sinh trước, chẳng lẽ là tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Có thể coi là, dưới tình huống bình thường, cũng khó có thể nhiều như vậy bất diệt vật chất. Phương Bình phục sinh trước, đến cùng là thực lực gì? Dưới đài, Tần Phượng Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Gia hỏa này. Chẳng lẽ còn thật sự là tuyệt đỉnh phía trên? Bằng không, ở đâu ra nhiều như vậy bất diệt vật chất? Trước đó Phương Bình nói một ít lời, hắn kỳ thật không quá tin tưởng. Có thể giờ khắc này, Tần Phượng Thanh cảm thấy mình muốn luân hãm. Tuyệt đỉnh phía trên, không là dạng này cường giả phục sinh. Ở đâu ra nhiều như vậy bất diệt vật chất? Liền Phương Bình cái này tính tình. Tất nhiên sẽ không hao tổn không hết thảy, kia mang ý nghĩa, hắn kỳ thật còn có rất nhiều. Một bên, Lý Hàn Tùng cũng là một mặt phấn chấn cùng lo lắng. Phấn chấn chính là, Phương Bình hiện tại làm hết thảy, đã chứng minh hắn nói hết thảy, hắn thật là tuyệt đỉnh phía trên cường giả. Tối thiểu hắn làm không được những này, hắn coi như nện chết chính mình, cũng làm không được. Cũng phóng thích không ra nhiều như vậy bất diệt vật chất. Mà Phương Bình làm được. Lo lắng là tiêu hao như thế lớn. có thể hay không đối phương bình sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Phục sinh võ giả có thể tiến bộ phi tốc, kỳ thật cùng bất diệt vật chất có quan hệ rất lớn. Bọn hắn đang thức tỉnh, bọn hắn thụ thương có thể dùng bất diệt vật chất chữa thương. Cường hóa nhục thân, cường hóa xương cốt, cường hóa tinh thần lực. Bình thường, như lão vương loại người này, cũng sẽ áp dụng tự sáng tạo phương pháp để bất diệt vật chất khôi phục, cường hóa tu luyện. Phương Bình tiến triển nhanh chóng, có lẽ cũng cùng những này bất diệt vật chất có quan hệ. Bây giờ vì cho ma võ đám người lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, cái này đối Phương Bình tổn thương sẽ không quá lớn rồi. Hắn về sau tiến bộ sẽ không nhận ảnh hưởng. Tiêu hao hết bất diệt vật chất, hắn còn có thể khôi phục lại kiếp trước thực lực sao? Lý Hàn Tùng mặt mũi tràn đầy sầu lo, mà dưới đài những đạo sư kia lúc này cũng đều sắc mặt phức tạp. Có người trầm giọng nói, Phương Bình, đủ, ngoặc kép, dừng lại đi, ngoặc kép, chúng ta coi như toàn bộ chiến tử tại địa quật, cũng không có một vị có hy vọng cửu phẩm phía trên cường giả quan trọng hơn. Ngoặc kép, Phương Bình, đừng lại tiếp tục, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, mọi người thật tâm tình phức tạp đến cực hạn. Nguyên bản, nói muốn xuất chiến, mọi người cũng không có ý kiến. Có thể Phương Bình một lòng chủ đạo một trận chiến này, đám người cảm thấy vẫn còn có chút không thích hợp. Ngô Khuê Sơn thích hợp hơn. Nhưng bây giờ, hiện tại Phương Bình nỗ lực nhiều như vậy, vì cái gì? Hắn có chỗ tốt sao? Hắn có nhiều như vậy bất diệt vật chất mang theo, có lẽ rất nhanh có thể bát phẩm, có thể cửu phẩm, coi như thật đặt xuống Thiên Môn Thành, diệt sát những người kia, cùng hắn có quan hệ gì? Phương Bình cùng Thiên Môn Thành cũng không có quá lớn thâm cừu đại hận. Hắn chính là không xuất chiến, cũng không ai có thể nói cái không phải. Nhưng bây giờ, tâm tình mọi người quá phức tạp đi. Phức tạp đến, dù là nhìn thấy những cái kia năng nguyên tinh thành kim hoàng sắc, cũng không có gì hưng phấn chi ý. Kia là bảo mệnh đồ tốt, loại này tràn ngập bất diệt vật chất năng nguyên tinh, tại thụ trọng thương thời điểm, tương đương với nhiều một cái mạng. Phương Bình nói không muốn bọn hắn chết, đây chính là lớn nhất bảo hộ. Những này năng nguyên tinh, đưa cho một vị bát phẩm cường giả, cũng có thể để vị kia bát phẩm thêm gần một bước. Mà bây giờ, thế mà cho bọn hắn một chút trung phẩm võ giả đến bảo mệnh. Quá lãng phí, quá uổng phí. Trên đài Phương Bình, giờ phút này đã phun máu 3 lần. Trong lòng thầm mắng một trận. Diễn trò thật mệt mỏi a, đau quá a. Có thể cái đồ chơi này không thể vô duyên vô cớ xuất hiện a. Trước đó chút ít vẫn được, nhiều lắm, vậy cũng quá làm cho người ta chú mục. Hiện tại là được rồi. Trước mặt mọi người, chính mình vị này phục sinh võ giả, đả thương nặng chính mình, ra đời bất diệt vật chất, chỉ có thể chứng minh hắn kiếp trước là cái cường giả tuyệt đỉnh. Tích lũy bất diệt vật chất nhiều, ta thật không phải là vì thu mua lòng người a. Ta chỉ là vì để đây hết thảy sửa chữa thường một chút. Ta không thổ huyết không được a. Ngoặc kép, ai, ta nện chính mình kim thân đều nhanh nổ tung. Ta dễ dàng sao ta? Ngoặc kép, ta còn không phải là vì để các ngươi đều có thể còn sống sót. Ta người này, lòng mềm yếu, Phương Bình trong lòng đó cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ta Phương Bình thật một lòng vì ma võ. Ai có thể minh bạch nổi thống khổ của ta? Hoàn toàn chính xác rất thống khổ. Nhục thân đau đớn không tính là gì. Mấu chốt tài phú giá trị tiêu hao lớn a. Một sợi bất diệt vật chất, 1000 điểm tài phú giá trị. Hắn làm qua thí nghiệm, muốn cho trung phẩm cảnh võ giả, tại thụ trọng thương tình huống dưới, khôi phục tự thân, tối thiểu muốn 10 sợi. Đó chính là 1000000 điểm tài phú giá trị. Trong sân trung phẩm đạo sư hơn 1000 người, xuất chiến cũng có hơn 900 người. Còn có học sinh đâu? Trong trường học phẩm cảnh học viên, đều có 400 người tả hữu. Tam phẩm cảnh học viên, nhiều ít cũng phải cấp một chút. Tối thiểu muốn chuẩn bị 2.000 mai tràn ngập 10 sợi bất diệt vật chất năng nguyên tinh đi. Đó chính là 2 vạn sợi, 20 triệu điểm tài phú giá trị. Ta tích lũy đến bây giờ, tài phú giá trị cũng không có nhiều. Lập tức liền xài nhiều như vậy à. Ngoặc kép, Phương Bình đau lòng tột đỉnh. Sắc mặt cũng càng thêm khó coi trắng bệch bắt đầu. Một bên, Hoàng Cảnh một mặt giãy giụa. Thấp giọng nói, được rồi, ngoặc kép, Phương Bình nguyện ý tự sáng tạo chính mình. Chỉ vì bảo trụ mọi người tính mệnh, điểm ấy để cho người ta bội phục, để cho người ta cảm động. Có thể hắn như thế tự sáng tạo tự thân, đối với hắn ảnh hưởng chỉ sợ cũng là cực lớn. Một bên là trường học hơn 1.000 đạo sư học sinh, một bên là Phương Bình tiền đồ cùng tương lai. Từ lâu dài đến xem, có lẽ Phương Bình tương lai, so những người này sinh tử quan trọng hơn. Hiện tại, tiêu hao nhiều như vậy bất diệt vật chất, Phương Bình về sau làm sao bây giờ? Đến bát phẩm cảnh, còn có thể nhanh chóng tăng lên sao? Phương Bình một bên tiếp tục sinh ra bất diệt vật chất. Một bên cười nói, không có gì, học sinh kỳ thật không phải người hiền lành. Người đối đãi ta như thế nào? Ta đối xử mọi người như thế nào? Ta nhỏ yếu lúc tiến vào ma võ. Các lão sư đối ta như thế nào? Ta ghi nhớ trong lòng. Ta nhất phẩm cảnh khí huyết vô hạn khôi phục. Không ai hỏi ta, không ai tìm ta, không ai tra ta, bởi vì cái gì, ta rõ ràng, ta lần thứ nhất hạ địa quật thời điểm, viện trưởng âm thầm bảo hộ, mặc dù ta đem chính mình làm mất rồi, có thể phần nhân tình này, ta ghi tạc trong lòng. Đêm trừ tịch, các lão sư không xa ngàn dặm, chạy suốt đêm tới cứu viện, đây là tình, ma đô địa quật. Ta trêu ra đại họa, hiệu trưởng đứng ra, một câu, hắn đều tiếp. Tình này, ta cũng nhớ kỹ, người sống một thế, chính là đồ cái yên tâm thoải mái, đồ cái ngươi tốt với ta, ta tốt với ngươi. Học sinh là cái có thể gây tai họa chọc tới, có người đi lên vạn đạo hợp nhất, chỉ là bất diệt vật chất, tính là cái gì, không có. Vậy liền lại tu ra đến, bất diệt vật chất trọng yếu đến đâu, cũng không có tính mệnh trọng yếu. Hy vọng lần này, tất cả mọi người có thể an toàn trở về, đều có thể tiến thêm một bước. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa thổ huyết. Diễn kịch, thật mệt mỏi a, mỗi lần không muốn diễn kịch, có thể cái này đáng chết hiện thực, bức bách hắn không thể không diễn. Bất diệt vật chất cũng không thể vô duyên vô cớ bộc phát nhiều như vậy a. Một bên, Ngô Khuê Sơn đã ngốc trệ. Phương Bình tiêu hao 20 triệu điểm tài phú giá trị, sinh ra bất diệt vật chất, thật có thể so với tuyệt đỉnh. Nói cách khác, tuyệt đỉnh cảnh cường giả, tự thân dung nạp bất diệt vật chất, cũng chỉ có thế, nếu như chuyển đổi thành tiền, đó chính là 200 tỷ. Đương nhiên, bọn hắn tiêu hao, có thể lần nữa tu luyện được. Mà Phương Bình, cũng không có khả năng này. Hắn tiêu hao chính là hắn nội tình, là hắn tích lũy, một cái chết đi mà phục sinh người. Thế mà sinh ra có thể so với tuyệt đỉnh bất diệt vật chất. Cái này, Phương Bình ở kiếp trước, thực lực có lẽ không chỉ tuyệt đỉnh. Sao lại thế? Ngô Khuê Sơn rung động trong lòng tột đỉnh, chẳng lẽ tiểu tử này có thể khôi phục lại kiếp trước thực lực? Vậy hắn kiếp trước đến cùng ra sao thực lực? Tuyệt đỉnh phía trên, có dạng này cảnh giới sao? Địa quật nhị vương trình độ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Phương Bình còn giống như có dáng vẻ. Cái này, Ngô Khuê Sơn hỗn loạn. Một bên, Lữ Phượng Nhu cũng là kìm lòng không được. Nói mớ nói, ta thu cái gì học sinh? Trước kia, mọi người cũng không biết Phương Bình có thể sinh ra bất diệt vật chất. Lần trước, Phương Bình cũng là nói sinh mệnh chi môn phản hồi. Mà lần này, trước mắt bao người, Phương Bình tự sáng tạo, sinh ra đại lượng bất diệt vật chất. Hắn phục sinh võ giả thân phận, lần này xem như bị triệt để xác định. Không chỉ là phục sinh võ giả, vẫn là trong đó đỉnh cấp cường giả. So sánh cùng nhau, Chấn Tinh Thành những cái kia phục sinh võ giả tính là gì? Bọn hắn bất diệt vật chất, chuyển đổi thành Phương Bình tài phú giá trị, có 200 vạn điểm sao? Cứ việc mọi người không phải quá rõ ràng, cũng đều biết, không có khả năng so Phương Bình càng nhiều. Mà Võ Phúc, ngoặc kép, cửu phẩm Ngô Khuê Sơn, nhẹ giọng nói một câu, tự thân cường đại, không tính là gì, khó được chính là Phương Bình thế mà vô tư cống hiến cho tất cả mọi người. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, dù là một mực không tin Phương Bình Tần Phượng Thanh, cũng là gãi đầu một cái. Phương Bình thật sự là thiên đế. Tốt, hắn có một chút như vậy. Tin tưởng, hết chương.